Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, nhiệm vụ đến trước. Cẩu Khải Lai ba người trên lưng đều cõng lấy một cái bao tài. Người trong thôn đều ở vặt hái bên trong ngọn núi lớn sản vật núi rừng. Ngày mai sẽ là một tháng một lần tập hợp. Vì lẽ đó thôn dân đều muốn trước ở một ngày này trước vặt hái mới mẻ sản vật núi rừng. Ngày mai mới bán tốt cái giá tiền cao. Cẩu ca, ta thật sự không có chuyện gì sao? Từ trong nhà sau khi xuất phát, Lý Viễn Phong liền vẫn chăm chú theo Cẩu Khải Lai. Đồng thời một tấc cũng không rời. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, ngươi có mấy phần ta phong độ nha. Ngươi như thế cẩu, ta làm sao hố chết ngươi. Đối mặt hiện tại tình huống như thế, Cẩu Khải Lai đương nhiên là cực lực an ủi Lý Viễn Phong. Yên tâm, bọn họ thật mấy người đều thành công hoàn thành rồi nhiệm vụ. Có sự giúp đỡ của ta, những này nhiệm vụ nhỏ hoàn toàn dễ như ăn bánh. Tuy rằng ngoài miệng an ủi Lý Viễn Phong, thế nhưng Cẩu Khải Lai trong lòng nhưng lén lút tự nhủ. Bởi vì lần này nhiệm vụ thật giống có chút đặc thù. Đặc thù địa phương chính là ở. Thời gian đã qua 1-2 ngày. Nhưng là phòng trực tiếp bên kia còn không có tin tức. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, các vị đại lão xin thương xót. Nếu như có tin tức lời nói cung cấp một hồi thôi. Long Thánh, streamer ngươi đừng xem chúng ta nha. Ngươi hiện tại coi như đem toàn thế giới nữ người nhường ta môn chọn. Chúng ta cũng cung cấp không được tin tức. Bởi vì chúng ta căn bản đối với vật này liền không ấn. Tượng, Mạc Linh Linh nhất, không sai. Các ngươi hiện tại để lộ ra đến hữu dụng tin tức quá ít. Căn bản là không thể nào tra lên. Thần quái tiểu thuyết nhiều như vậy. Chúng ta không thể một bản đi tìm. Phòng trực tiếp bên trong mồm năm miệng mười. Nói cái gì người đều có, nhưng không có ai có thể cung cấp tin tức hữu dụng. Bất đắc dĩ, Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là làm nổi lên chính mình lão bổn hành. Tăng cao an toàn ý thức, giữa lúc Cẩu Khải Lai tính toán làm sao mới có thể an toàn một điểm thời điểm. Chỉ thấy cách đó không xa Lý Viễn Phong kêu to, Cẩu ca ngươi mau tới nha. Này đột nhiên đến tiếng kêu suýt chút nữa đem Cẩu Khải Lai sợ đến chạy đi liền chạy. Cũng may là hắn lấy mạnh mẽ ý chí lực, ổn định lại hành vi của chính mình. Cẩu Khải Lai, hiện tại còn không xác định hắn đến cùng có phải là tình cờ gặp quỷ. Vạn nhất không phải nói, chính mình một chạy vậy thì bại lộ, dù sao còn không hố chết hắn đây. Cẩu Khải Lai cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về Lý Viễn Phong đi đến. Một bên Tưởng Nguyên Lương cũng là theo sát sau. Một khi xuất hiện đột phát tình hình, Tưởng Nguyên Lương bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng chính mình thân thể thế Cẩu Khải Lai ngăn trở nguy hiểm. Chờ hai người đến gần vừa nhìn, lại phát hiện Lý Viễn Phong trong tay cầm lấy một thứ. Hơn nữa tràn đầy phấn khởi mà nói rằng, Cẩu ca ngươi mau nhìn ta tìm tới cái gì. Món đồ này nhưng là đại bổ nha. Nhìn thấy Lý Viễn Phong trong tay đồ vật, Cẩu Khải Lai nổi da gà đều mau đứng lên. Bởi vì món đồ kia là cái tam giác đầu. Được rồi vậy thì là một cái trong suốt bích lục rắn lục xanh. Người nhàn rỗi tẻ nhạt chảo đồ chơi này làm gì nha? Người không sợ sao? Đồ chơi này có độc. Cẩu ca, người đây liền không hiểu đi. Loại chất độc này xà pha rượu bù cực kỳ. Đặc biệt mật rắn thanh tâm minh mục đây. Cẩu Khải Lai trợn mắt khinh bỉ. Không nói gì nói rằng. Muốn ăn chính ngươi ăn. Món đồ này ta nhìn thấm đến hoàng. Thấy Cẩu Khải Lai không thích, Lý Viễn Phong lại cầm lấy cái kia rắn lục xanh chạy đến Tưởng Nguyên Lương trước mặt. Nguyên Lương, hai ta ăn đi. Nhìn Lý Viễn Phong, Tưởng Nguyên Lương mặt không hề cảm xúc nói rằng, vật này thả đi. Này điều rắn lục xanh ta lúc trước từng thấy. Có điều ta không muốn giết nó. Vạn vật có linh, chúng ta hiện tại lại không phải không đồ vật ăn. Hà tất làm những thứ này? Nhiệt mặt dán cái lạnh cái mông. Lý Viễn Phong không cao hứng nói. Các ngươi không ăn chính ta ăn. Nói xong, Lý Viễn Phong liền muốn nhấc theo cái kia rắn lục xanh đi một bên mổ ngực phá bụng. Mà Tưởng Nguyên Lương âm thanh lạnh xuống. nghe không hiểu ta lời nói sao? Ta nói thả nó. Tưởng Vân Lương đằng đằng sát khí. Lý Viễn Phong nhất thời liền bị dọa một cái giật mình. Nhìn thấy tình huống không ổn, Cẩu Khải Lai cũng vội vàng đi ra điều đình. Viễn Phong nha, Nguyên Lương nói thả ngươi liền thả thôi. Thân phận của Tưởng Vân Lương Lý Viễn Phong là biết đến. Vậy cũng là binh vương bên trong binh vương. Trên tay thấm máu tươi đếm không xuể. Người như thế một khi phát rồ, vậy cũng là ai cũng mặc kệ. Ở Tưởng Nguyên Lương dưới áp lực mạnh, Lý Viễn Phong không tình nguyện đem cái kia rắn lục xanh thả. Cẩu ca, người này vệ sĩ có phải bị bệnh hay không nha? Ta làm điều sơn chân món ăn dân dã đến bồi bổ thân thể có cái gì sai? Mắc mớ gì đến hắn? Cẩu Khải Lai ở một bên không ngừng an ủi. Ngươi cũng đừng trách hắn. Thân phận của hắn ngươi cũng biết. Bởi vì trên tay thấm máu tươi quá nhiều. Vì lẽ đó buổi tối ngủ không ngon giấc. Vì lẽ đó trừ phi tình huống bức bách. Hắn bình thường là sẽ không sát sinh. Thậm chí sẽ không cho phép người khác sát sinh. Lý Viễn Phong liếc mắt nhìn xa xa Tưởng Nguyên Lương, âm thầm lại nhải nói. Người này quả thực có bệnh. Cẩu ca, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi đi ý. Được rồi. Sau đó Lý Viễn Phong liền chạy hướng về cách đó không xa trong bụi cỏ núp hạ xuống. Thấy Lý Viễn Phong rời đi, Cẩu Khải Lai cũng tới trước an ủi. Không nên tức giận. Hắn đều là sắp chết người. Để hắn vui sướng một hồi cũng không có gì. Tại đây loại linh dị thế giới, mấy người các ngươi hành vi làm việc phải cẩn thận một ít. Dù sao thân phận của các ngươi không đơn giản. Tưởng Vân Lương gật gật đầu. Ta biết rồi Cẩu ca. Có điều thân phận của chúng ta có vấn đề gì không? Có. Vấn đề quá lớn. Các ngươi cái kia trên người sát khí quá nồng. Nói khuếch đại một ít chính là thần quỷ tránh. Nghe được lần này mới mẻ ngôn luận. Tưởng Nguyên Lương không hiểu hỏi. Cẩu ca. Lời ấy giải thích thế nào? Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Đạo lý rất đơn giản. Ở thế giới hiện thực, quy tắc áp chế, quỷ quái không hiện ra, đạo thuật không hiện ra. Phàm là ta làm nhiệm vụ gặp phải quỷ quái đều có rất nhiều hạn chế. Vì lẽ đó các ngươi trên người sát khí đối với chúng nó không có lực uy hiếp. Nhưng là thế giới này không giống nhau, thế giới này đạo thuật hiển hiện. Quỷ quái không có hạn chế. Các ngươi sát khí đối với bọn họ cũng có tác dụng khắc chế. Nghe nói như thế, Tưởng Nguyên Lương có chút hưng phấn. Cẩu ca, vậy ý của ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, không được. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đều còn chưa nói hết đây. Làm sao liền không xong rồi. Đừng nghĩ, phàm là ta chấp hành nhiệm vụ gặp phải quỷ quái. Cái kia đều là lợi hại một thớt. Các ngươi điểm sát khí này áp chế không nổi. Lại nói đơn giản một điểm. Chính là ngươi ở trên đường nhìn thấy một người. Hình dáng cao lớn thô kệch đầy mặt hung tương. Người bình thường có thể sẽ sợ sệt. Thế nhưng ngươi gặp sao? Tưởng Nguyên Lương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cỡ nào đơn giản sáng tỏ nêu ví dụ nha. Tưởng Vân Lương ở trong lòng hơi nhổ nước bọt một hồi. Sau đó nói. Cẩu ca. Ngươi để Triệu ca bọn họ đi làm gì sao? Thần thần bí bí. Nhiệm vụ vừa bắt đầu. Cẩu Khải Lai liền lặng lẽ cho Triệu Bình bọn họ tuyên bố một cái mệnh lệnh. Sau đó Triệu Bình mọi người liền rời đi. Bảo mật. Ngươi hiện tại là nhiệm vụ nhân viên. Chuyện cơ mật không đúng ngươi tiết lộ. Tưởng Nguyên Lương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi là cẩn thận đến mức nào nha? Không thể mỗi hồi quỷ đều sẽ dùng ảo giác đến mê hoặc ngươi đi. Ngươi tại sao mỗi lần đều muốn làm quân đội bạn đây? Tưởng Vân Lương đem ống tay áo mò lên. Sau đó hai tay chống nạnh. Bất đắc dĩ nhìn Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai. Vậy thì vô vị. Tại sao lại là tình huống như thế? Tác giả đề ngoại thoại. Số 27 vạn càng mở ra. Các vị mời đem các ngươi phiếu đầu lên. Chương 3, sau đó dâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.